Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Ta cũng có đặc quyền a. Han Yu a, người rốt cục đến đây. Đang cùng Han Yu thân quen về sau, Kagurazaka Ayame cũng không tại xưng hô Han Yu vì lão sư, mà là trực tiếp kêu tên của hắn. Bản bên trong ngay từ đầu Kagurazaka Ayame là dự định gọi hắn Han Yu đệ đệ. Bất quá tại Han Yu mãnh liệt phản đối về sau, đành phải gọi tên Han Yu. Đúng vậy, Kagurazaka tỷ tỷ, hàng mẫu đi ra rồi hả? Theo thời gian biến hóa, nhìn xem danh vọng vẫn là không có bất luận cái gì nhập chướng. Dù sao tại từng ngày đến không ngừng giảm bớt, Han Yu cũng rốt cục bắt đầu có chút bối rối. 3 ngày 2 đầu cho Kagurazaka Ayame gọi điện thoại, thúc tiểu thuyết đem bán sự tình ra, liền đặt ở của ta trên bàn công tác đâu. Ta mang ngươi tới đi. Nói xong, Kagurazaka Ayame liền bắt đầu mang theo Han Yu hướng biên tập văn phòng đi đến. Han Yu đi theo Kagurazaka Ayame sau lưng, nhìn trước mắt chiếc trang mỹ nhân, không khỏi cảm thán đối phương dáng người vừa vặn, rõ ràng là mỗi ngày ngồi phòng làm việc công tác người. Trên thân nhưng không có một điểm béo phì vết tích. Uy, luôn cảm giác sau lưng ngươi xem ta ánh mắt rất thất lễ a. Kagurazaka Ayame giống như phía sau mọc ra mắt, cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Han Yu nói một câu. Không có ý tứ. Han Yu có chút thẹn thùng đến nghĩ Kagurazaka Ayame xin lỗi. Đồng thời thầm nghĩ lấy có phải hay không nữ nhân đều đối mặt tiến rất mẫn cảm. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Han Yu phát hiện phía trước biên tập trong văn phòng ra một cái cao cao gầy gò, đeo kính, tướng mạo tương đối đoan chính nam tính. Han Yu còn phát hiện, Kagurazaka Ayame khi nhìn đến đối phương về sau, trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa, tựa hồ có chút chán ghét trước mắt người này. Nha, Kagurazaka biên tập, vị này là... Cái kia gầy yếu nam nhân xem ở Kagurazaka Ayame về sau lúc đầu cái gì dị dạng, giống như không nhìn thấy nàng đồng dạng. Bất quá tại chú ý tới Kagurazaka Ayame sau lưng Han Yu có chút khuôn mặt xa lạ về sau, liền sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa. Sau đó ở phía trước dừng lại hướng Kagurazaka Ayame chào hỏi, cũng hỏi thăm thân phận của Han Yu. Toyama biên tập tốt. Vị này chính là gần nhất quyển kia muốn đem bán quyển kia tiểu thuyết 5cm trên dây tác giả, Sát Vách Lão Vương. Mặc dù Kagurazaka Ayame đối trước mắt người không phải rất cảm mạo, nhưng là vẫn rất lễ phép đem sau lưng Han Yu giới thiệu cho hắn. Vương lão sư ngươi tốt, ta gọi Toyama Iuya, cũng là nơi này một cái nhỏ biên tập. Toyama Iuya lộ ra phi thường thương vụ hóa tiếu dung, sau đó vươn tay hướng Han Yu tự giới thiệu mình. Toyama biên tập, người tốt, ta là Sát Vách Lão Vương. Tên thật là Oang Han Yu. Han Yu nhìn Kagurazaka Ayame một chút, gặp nàng không có gì phản ứng, liền lễ phép đến che Toyama Iuya tay, cũng khách sáo phải làm xuống tự giới thiệu. Đúng, Han Yu vẫn là trước kia Silver Orb Reincarnation tác giả Phi Vũ. Chỉ bất quá nhân ra hiện tại đổi bút danh, ta nghĩ Toyama biên tập đối với hắn vẫn hơi hiểu biết. Chờ song phương đều làm xong tự giới thiệu, về sau, Kagurazaka Ayame giúp Han Yu làm xuống thân phận bổ sung. A, nguyên lai hắn chính là Phi Vũ lão sư a. Nghe được Kagurazaka Ayame lời nói về sau, Toyama Iuya lúc đầu khách sáo tiếu dung trong nháy mắt biến thành cứng ngắc. Ngài nhận biết ta? Nhìn xem Toyama Iuya dáng vẻ, Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Nhận biết cũng không tính là nhận biết, chỉ bất quá ta phụ trách tác giả cùng vương lão sư trước đó từng có một chút cạnh tranh mà thôi. Toyama Iuya thần sắc mất tự nhiên đến giải thích một chút, cho nên vương lão sư hiện tại là nặng khởi đầu mới viết tiểu thuyết sao? Có chút ý nghĩ. Han Yu chính mình cũng đánh giá không cho phép về sau sự tình, chỉ có thể mập mờ đến đáp lại một chút. đã Vương lão sư tái xuất giang hồ. Ta nghĩ Kyung-kun biết tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Có lẽ đi, Han Yu hiện tại cũng không nhớ rõ cái kia gọi Kyung-kun gia hỏa là ai, cũng liền miễn cưỡng ứng phó một chút đối phương. Như vậy ta còn có chuyện, trước hết cáo từ. Toyama Iuya cùng hai người đánh xong chào hỏi về sau, liền xoay người rời đi. Tại Han Yu cùng Kagurazaka Ayame không nhìn thấy Toyama Iuya chính diện về sau, trên mặt hắn nguyên bản treo lên mỉm cười trong nháy mắt sụp đổ xuống. Tên kia là ai a? Ta giống như một chút ấn tượng cũng không có. Xem ra, người thật giống như cùng hắn không phải rất đối phó a. Chờ Toyama Iuya rời đi về sau, Han Yu liền tiến tới Kagurazaka Ayame bên người, nhỏ giọng đến hướng nàng hỏi, tên kia nói như thế nào đây? Kagurazaka Ayame cũng có chút đau đầu làm như thế nào hướng Han Yu giải thích trong văn phòng phức tạp quan hệ nhân mạch, hắn nên tính là của ta đối thủ cạnh tranh đi. Đối thủ cạnh tranh, nghe Kagurazaka Ayame vừa nói như vậy, Han Yu lập tức có lòng hiếu kỳ. Đúng thế, cái này mấy năm qua nhìn, hai chúng ta xem như trong công ty nghiệp vụ năng lực nổi bật nhất a. Cho nên phía trên lãnh đạo đối với hai chúng ta đều tương đối xem trọng. Mà lại hiện tại chủ biên qua một thời gian ngắn có thể muốn thăng chức. Như vậy hắn thăng chức về sau trống ra vị trí, rất có thể liền muốn rơi vào ta hoặc là trên đầu của hắn. Cho nên lúc đầu giữa chúng ta còn tính là bằng hữu quan hệ tự nhiên mà vậy đến liền biến thành có chút không hợp nhau, ai tương đương. Sau khi nói xong, Kagurazaka Ayame có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu người tới quan hệ trong đó coi như hài hòa, có thể nói là chen mồm vào được bằng hữu. Bất quá vì chủ biên thăng chức sau trống đi vị trí, hai người biến thành như bây giờ. Kagurazaka Ayame cũng có chút thất lạc. Bất quá đối với Kagurazaka Ayame tới nói, vì đền bù quan hệ của hai người mà từ bỏ chủ biên vị trí, đó là không có khả năng. Kagurazaka Ayame cũng nghĩ trở thành chủ biên từ đó chứng minh chính mình. Như vậy cố lên, Kagurazaka tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi, ta xem trọng ngươi nha. Han Yu nghe xong Kagurazaka Ayame giải thích về sau liền bắt đầu vì nàng cố gắng lên, ngươi đừng chỉ ngoài miệng ủng hộ ta, hành động bên trên cũng ủng hộ một chút ta à. Hành động bên trên làm sao ủng hộ a? Viết ra mấy quyển bán chạy tiểu thuyết a, từ 5 cm trên giây bên trên có thể nhìn ra được ngươi bây giờ tiến bộ phi thường lớn, cho nên hiện tại có hay không mới tiểu thuyết cấu tư? Kagurazaka Ayame nhìn về phía Han Yu, ánh mắt có chút hùng hổ dọa người. Cái kia Còn đang suy nghĩ, kỳ thật Han Yu rất muốn sờ cá, mà không phải đi viết tiểu thuyết, cho nên cũng liền xấu hổ đến ứng phó một chút Kagurazaka Ayame. Đúng rồi, vừa rồi hắn tốt với ta giống cũng không phải rất cảm mạo dáng vẻ. Người biết là vì cái gì sao? Han Yu nhớ lại một chút đồ vật, liền bắt đầu rời đi chủ đề. Đó là bởi vì ngươi trước kia đoạt lấy hắn phụ trách tác giả tài nguyên, chính là trong miệng hắn cái kia Kyung-kun. Kagurazaka Ayame ngữ khí nhẹ nhàng đến đem sự tình nói cho Han Yu. Hở, còn có việc này, ta làm sao không có chút nào biết. Nghe xong chính mình trước kia còn chạy qua cướp người tài nguyên sự tình, Han Yu cũng là một mặt mộng bức. Đây là ngươi đương nhiên không biết, bởi vì chuyện này là công ty phía trên trực tiếp quyết định. Nói nơi này Kagurazaka Ayame có chút mất tự nhiên phải xem hướng Han Yu, đoán chừng phụ thân của ngươi bỏ khá nhiều công sức đi. Hở, phụ thân ta, ngươi có thể nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Nghe xong việc này còn cùng phụ thân của mình có quan hệ, Han Yu biến thành càng thêm tò mò. Lúc đầu ngay lúc đó tuyên truyền tài nguyên dựa theo kế hoạch là muốn cho Izima Kyung, màu đen đại lục, kết quả về sau công ty đột nhiên quyết định đem tuyên truyền tài nguyên cho lúc ấy vẫn là người mới, lại không có một chút danh khí ngươi. Ta nghĩ ngươi cái kia thân là cổ đông phụ thân, là công ty làm quyết định này nguyên nhân chủ yếu đi. Ha ha, nguyên lai là dạng này à. Vậy cái kia cái Kyung-kun về sau thế nào? Nghe được phụ thân của mình vì mình dùng đặc quyền, Han Yu cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Về sau công ty cũng hơi bồi thường một chút hắn, giúp hắn làm một chút tuyên truyền. Đáng tiếc đem bán thời cơ đã qua, cho nên lượng tiêu thụ cũng liền hoàn toàn không có đụng tới Toyama biên tập bọn hắn thiết tưởng mục tiêu. Cho nên bọn hắn khẳng định đối với đột nhiên xuất hiện ngươi không? Nguyên lai là dạng này à. Han Yu nghe xong về sau cũng không có để ở trong lòng. Dù sao phụ thân của mình là có đặc quyền. Chẳng lẽ mình bây giờ liền không có sao? Nói đùa, nếu là dám để cho mình phát hiện bọn hắn giở trò, chính mình sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là đến từ cổ đông kinh khủng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.